Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297. Cổ Phong lá bài tẩy. Cổ Phong vốn cho là Đường Mục nghe được sự uy hiếp của hắn đều là sẽ có lo lắng, nhưng ít ra nên do dự một chút, nhưng không nghĩ tới Đường Mục lại như vậy trả lời, để hắn trực tiếp tác dụng lá bài tẩy. Chuyện này nhất thời để Cổ Phong rất là không nói gì. Lá bài tẩy sở dĩ vì là lá bài tẩy, vậy thì là thời khắc sống còn dùng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không dùng. Nếu như lá bài tẩy có thể thường dùng, hắn nơi nào sẽ cùng Đường Mục ở đây tiếp tục phí lời. Trực tiếp ra lá bài tẩy đem Đường Mục giết chết lại nói. Nói như ngươi vậy, chúng ta còn có thể hay không thể cho đàm phán? Cổ Phong trong lòng rất là khó chịu, nhưng lúc này hắn không muốn dùng ra lá bài tẩy, vì vậy lại một lần nữa nhắc nhở Đường Mục nói rằng, ta dùng ra này lá bài tẩy, rất có thể sẽ làm thịt ngươi, tuy rằng như vậy ta cũng sẽ trả giá rất nặng đánh đổi. Nếu là ngươi có thể thả chúng ta một mã, ta có thể cân nhắc không dùng ra lá bài tẩy. Đến thời điểm ngươi thật ta thật lớn ra đều tốt, Cổ Phong nhắc nhở. Đường Mục tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn không sợ Cổ Phong lá bài tẩy, trái lại hiếu kỳ Cổ Phong lá bài tẩy là ra sao, lá bài tẩy để Cổ Phong có lòng tin cùng hắn bàn chân. Vì vậy Đường Mục một bộ ta rõ ràng dáng vẻ nói rằng, ta tự nhiên biết, nhưng ta chính là muốn lĩnh dạy các ngươi lá bài tẩy a. Nếu như các ngươi lá bài tẩy có thể giết chết ta, tự nhiên là các ngươi thắng lợi. Nếu như không có thể giết chết ta, liền chỉ có thể bị ta giết chết. Đường Mục nhất thời để Cổ Phong một trận vô lực. Hắn cảm giác được cùng Đường Mục nói chuyện có loại đàn gảy tai trâu cảm giác. Người này là thật là có thị không sợ gì, vẫn là đang thăm dò ta. Cổ Phong tâm tư rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến này có thể hay không là Đường Mục một loại thăm dò. Thăm dò hắn có dám hay không dùng lá bài tẩy đối phó hắn, hay là Đường Mục cho rằng bọn họ không dám sử dụng lá bài tẩy, mới như thế không có sợ hãi. Nói không chắc này Đường Mục làm bộ không thèm để ý ta lá bài tẩy dáng vẻ, để ta không thể xác định lá bài tẩy có thể hay không đối phó hắn, do đó để ta không dám sử dụng lá bài tẩy. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Phong vừa bởi vì Đường Mục khó chơi mà một trận vô lực, lúc này nhất thời khôi phục một chút lòng tin. Quay về Đường Mục nói rằng, ta này lá bài tẩy chỉ cần không phải cấp 4 cường giả đều có thể bị giết chết, ngươi chớ ép ta ra tay. Vào lúc này, Cổ Phong rốt cục lấy ra hắn lá bài tẩy, lại là một lựu đạn bình thường ai tầm. Quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, lại là lựu đạn, có điều ngươi cho rằng như vậy mà thế trước lựu đạn có thể uy hiếp đến ta? Đường Mục nghi hoặc nói rằng, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Phong lá bài tẩy lại là một lựu đạn. Ngón này lôi là ta tỉ mỉ luyện chế một lần bảo vật, uy lực của nó có thể so sánh cấp 3 cấp 10 tiến hóa giả một đòn toàn lực. Một khi ta làm nổ, liền có thể làm cho này chu vi 10 dặm đều sẽ hủy diệt đi. Ta liền không tin ngươi có thể chạy thoát. Cổ Phong đối với Đường Mục uy hiếp không lớn, nhưng trái lại làm cho quan sát tiến hóa giả từng cái sắc mặt khó coi. Chu vi 10 dặm bị hủy diệt, không tới cấp 4 tiến hóa giả, trừ phi có thể chạy ra này chu vi 10 dặm, bằng không cửu tử nhất sinh. Chẳng phải là bọn họ hiện tại liền nằm ở tình cảnh phi thường nguy hiểm mà ni cái kia. Đường Đại Đế, những người này vừa nhưng đã biết được sai lầm, kính xin Đường Đại Đế tha cho bọn họ một mạng. Những này tiến hóa giả cầu xin. Không phải bọn họ đối với Cổ Phong chờ có hảo cảm, mà là không được không làm như vậy. Một khi Cổ Phong thật sự làm nổ cái này lựu đạn, Đường Mục có chết hay không bọn họ không biết, nhưng bọn họ tuyệt đối cửu tử nhất sinh, diệt đối với sống còn. Cái nào sợ bọn họ đối với uy hiếp bọn họ Cổ Phong rất là căm hận, cũng không thể không cầu xin, miễn cho Đường Mục kích thích Cổ Phong, làm cho Cổ Phong thật cùng bọn họ đồng quy vu tận. Các ngươi những người này sợ chết, để ta thả hổ về rừng lưu hậu hoạn. Dựa vào cái gì, thấy những này tiến hóa giả lại cầu xin. Nhất thời Đường Mục không có sắc mặt tốt, lớn tiếng nói rằng, muốn ta vòng qua bọn họ mấy người này, đó là không có cửa. Sau đó Đường Mục quay về Cổ Phong nói rằng, ngươi có gan liền làm nổ cái này lựu đạn thử xem. Xem có thể hay không giết chết ta, ngươi chớ ép ta, nhìn thấy tương đương một phần sợ chết tiến. Hóa giả cầu xin, Cổ Phong thật giống nhìn thấy đường sống, cho rằng nhiều như vậy tiến hóa giả bức bách, Đường Mục đều sẽ thỏa hiệp đi. Nhưng không nghĩ tới Đường Mục lại hào không thỏa hiệp, nhất thời để Cổ Phong rất là khó chịu, bất đắc dĩ Cổ Phong. Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu quay về Đường Mục uy hiếp. Một bộ ta thật sự muốn làm nổ trong tay lựu đạn vẻ mặt. Đối với này, Đường Mục rất là không thèm để ý nói rằng, ngươi có gan liền làm nổ, lẽ nào ngươi không sợ chết? Cổ Phong rất là không nói gì, quay về Đường Mục vội vàng nói, nếu như ta làm nổ, chúng ta đều phải chết. Cùng đại danh, đỉnh đỉnh hồng hoang đại đế đồng quy vu tận. Ta Cổ Phong không có sống uổng phí, ta còn chờ ngươi làm nổ cái kia lựu đạn. Xem có thể hay không giết chết ta đây. Ngươi như thế rông dài làm gì, thấy Cổ Phong một bộ uy hiếp. Cưỡng bức, chính là không làm nổ trong tay lựu đạn. Đường Mục nhất thời rất không nhịn được nói. Ở Đường Mục xem ra, Cổ Phong tư thế này, rất rõ ràng chính là sức lực không đủ. Cùng những kia vừa khóc hai nháo ba thắt cổ tam cô lục bà uy hiếp thủ đoạn của người khác gần như. Hơn nữa rất là lề mề. Cổ Phong nếu như biết Đường Mục như vậy cái nhìn, tuyệt đối sẽ khóc lớn một hồi. Ai trước tiên do dự, nếu không là Đường Mục một bộ không bị uy hiếp cứng rắn thái độ. Hắn cần như thế do dự à? Nếu như vậy, ta thật sự làm nổ. Cùng chết. Cổ Phong thấy Đường Mục không có một chút nào thỏa hiệp dáng vẻ. Biết tiếp tục như vậy, Đường Mục sẽ không được uy hiếp. Chỉ có lấy ra hành động thực tế. Nói không chắc vào lúc ấy Đường Mục thỏa hiệp cũng không nhất định. Nhưng Cổ Phong động tác này cũng không có làm cho khiếp sợ Đường Mục. Trái lại làm cho khiếp sợ chu vi những kia sợ chết tiến hóa giả. Chỉ nghe những này tiến hóa giả hô to, không muốn. Sau đó có tiến hóa giả quay về Đường Mục khuyên, đại đế a, cùng người như thế đồng quy vu tận không đáng, ta xem vẫn là tha cho người nọ một lần đi. Đường Mục đối với những này tiến hóa giả khuyên bảo không để ý chút nào, nói rằng, muốn đối phó ta, ta sẽ không buông tha. Các ngươi cầu xin cũng vô dụng. Đường Mục tâm địa sắt đá, cũng sẽ không làm lòng dạ đàn bà. Diệt độ Đường Mục cứng rắn thái độ, nhất thời chu vi tiến hóa giả từng cái không có cách nào. Gấp so với Đường Mục còn muốn sốt sắng. Thậm chí có chút tiến hóa giả lại suốt mồ hôi chán. Cổ Phong vốn là không phải muốn chân chính làm nổ ngón này lôi, vẫn ở chú ý Đường Mục thái độ biến hóa. Thấy Đường Mục thái độ vẫn như cũ cương ngạnh như vậy, nhất thời có chút tuyệt vọng, nghĩ thầm, lẽ nào ta lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Lẽ nào ta thật sự muốn làm nổ này cải trang lựu đạn pháp bảo cùng bọn họ đồng quy vu tận sao? Nghĩ tới đây, Cổ Phong nhất thời liền sau một lúc hối hận lần này vội vàng đối phó Đường Mục. Nếu như có thể điều tra lại rõ ràng chút, đem Đường Mục thực lực chân chính biết rõ, cũng sẽ không thay đổi đến bị động như thế. Vào lúc này, xem cái khác tiến hóa giả dáng dấp sốt sắng, đồng thời hướng về Đường Mục xin tha cho hắn, đã tuyệt vọng. Cổ Phong cảm giác trong đầu của chính mình từng đạo linh quang thoáng hiện, thật giống có ý định gì cũng bị hắn tóm lấy, nhưng lại không bắt được dáng vẻ. Nhất thời lúc nào cũng có thể làm nổ lựu đạn Cổ Phong. Vào lúc này đột nhiên cũng là cuống lên, gấp lại đầu mạo đại hán, có thể thấy được cũng là căng thẳng. Phải biết cấp 3 tiến hóa giả là rất khó đổ mồ hôi. Chỉ có loại kia sinh tử đại nguy cơ uy hiếp mới có thể khiến cho bọn họ sốt sắng như vậy đổ mồ hôi. Hết chương.